Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, đem cơ giáp chuyên trở ra ngoài. Bây giờ muốn cân nhắc chính là như thế nào mới có thể để 300 bộ khôi giáp thần không biết quỷ không hay từ khố phòng ra ngoài, sau đó xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đường Tiếu ở là một cái độc lập tiểu viện, bên trong ngoại trừ mình còn ở phụ trách chiếu cố nha hoàn của mình cùng người hầu. Lúc này ngoại trừ Đường Tiếu gian phòng còn có một gian phòng đèn sáng. Đường Tiếu trong lòng chính phiền ngồi tại trên bậc thang phát sầu. Đèn sáng trong phòng đột nhiên xuất hiện rồi đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Nên biết đạo người hầu đánh nát đồ vật đều là phải bị phạt. Dưới tình huống bình thường không có người hầu kia sẽ đánh nát đồ vật. Lại nói cái này đêm hôm khuya khoắt người làm này không ngủ được đang làm gì. Đường Tiếu đứng người lên đi tới cửa trước. Chỉ nghe trong phòng một giọng nam nhỏ giọng không biết đạo đang nói thầm cái gì đó. Đường Tiếu dán môn cẩn thận nghe. Muốn đánh trận, cuộc sống an ổn qua không được. Ta vượng tài anh minh một thế, ta là muốn chạy trốn đi. Đường Tiếu lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai gia hỏa này là muốn chạy trốn a. Còn đến mức nào? Cái này nếu để cho nam tước bắt được sẽ đánh gãy chân hắn. Đã nam tước không tại liền nên mình giáo huấn hắn. Đường Tiếu nghĩ như vậy. Đẩy cửa vào. Khi Đường Tiếu đi vào trong phòng thời điểm, Vượng Tài đang tại đựng quần áo. Nhìn thấy Đường Tiếu tiến đến trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ha ha, thiếu gia đã trễ thế như vậy đến chỗ của ta làm gì? Thiếu gia mời ngài ngồi. Vượng Tài con ngươi đảo một vòng trực tiếp để Đường Tiếu ngồi xuống. Thiếu gia ta nhóm khi người hầu không dễ dàng. Cái này không trời nhanh lạnh sao? Ta cho người trong nhà đưa chút quần áo cũng tốt chống lạnh không phải? A. Chống lạnh a. Đường Tiếu gật gật đầu. Gia hỏa này nói lời bịa đặt thật là không nháy mắt. Toàn bộ nam tước trong phủ hạ chỉ có số ít mấy cái người hầu hoặc là nha hoàn là Phong Diệp Trấn. Bên trên, còn lại đều là bị nam tước dùng tiền mua được cô nhi. Ở đâu ra người nhà? Sau một khắc Đường Tiếu một mặt giận tướng, Vượng Tài. Đừng cho là ta không biết đạo trong lòng ngươi tính toán điều gì. Ta liền cho ngươi hai con đường. Thứ nhất chết, thứ hai lưu lại. Vượng Tài phù phù một tiếng quỳ xuống, thiếu gia a. Ngươi liền tha tiểu nhân a. Tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, ngài liền dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi. Tiểu nhân cho ngài làm trâu làm ngựa, xông bồn cầu, giặt quần áo, cho ngài đánh xe ngựa. Đừng giết ta à đại nhân. Ta đánh xe ngựa nhưng lợi hại. Ngươi nói cái gì? Đường Tiếu nhìn xem Vượng Tài hỏi nói, ngươi mới vừa nói ngươi sẽ đánh xe ngựa. Còn rất lợi hại. Vượng Tài sững sờ, trong lòng biết đạo hữu hy vọng, đúng vậy a đại nhân. Tiểu nhân đánh xe ngựa nhưng lợi hại. Lúc này Đường Tiếu trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hiện tại không đang lo lấy cơ giáp làm không đi ra sao? Vừa vặn để Vượng Tài lái xe ngựa chuyên trở ra ngoài. Buổi sáng tại trở về, chỉ cần đem thủ vệ người hầu đều mê choáng hết thảy không liền có thể lấy hoàn thành sao? Trong lòng hạ quyết tâm, trên mặt lại mang theo nộ khí, để cho ta buông tha ngươi cũng được. Ngươi giúp ta kéo một chuyến đồ vật. Thiếu gia, đừng nói một chuyến liền là 10 lội tiểu nhân cũng kéo a. Vượng Tài vội vàng dập đầu. Chuyện này ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Nếu không ngươi biết đạo nam tước đại nhân thủ đoạn. Đường Tiếu hung hăng uy hiếp nói. Nghĩ đến nam tước tàn bạo, Vượng Tài dùng mình một cái. Sau đó Vượng Tài đi theo Đường Tiếu đi phòng bếp. Đầu tiên muốn làm chút đồ ăn. Tất cả đứng lên. Tất cả đứng lên. Ngủ cái gì? Thiếu gia nói. Muốn các ngươi lập tức nấu cơm. Muốn 8 người lượng. Vượng Tài đẩy ra đầu bếp nghỉ ngơi cửa phòng một trận quyền đấm cước đá. Kỳ thật Vượng Tài liền là một cái cho Đường Tiếu tẩy nhà vệ sinh người hầu mà thôi. Đúng đúng đúng, thiếu gia bàn giao chúng ta lập tức đi làm. Mấy cái đầu bếp lộn nhào mặc xong quần áo hướng phòng bếp chạy tới, làm không tệ, về sau cùng ta lăn lộn bảo đảm ngươi không có việc gì. Đường Tiếu cao hứng vỗ vỗ Vượng Tài bả vai. Từ chút chuyện nhỏ này cũng có thể thấy được, Vượng Tài tuyệt đối là cái cáo mượn oai hùng người. Bất quá không quan hệ, chỉ là lợi dụng một chút hắn mà thôi. Không lâu đồ ăn làm xong, Vượng Tài. Có hay không có thể khiến người ta mê man dược vật? Đường Tiếu kéo qua Vượng Tài tại lỗ tai hắn nói. Vượng Tài sững sờ, lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, thiếu gia yên tâm. Cam đoan để ngài hài lòng. Nói xong Vượng Tài mang theo sới cơm rổ hướng khố phòng phương hướng đi đến, bên cạnh xe ngựa. Dưới cây chờ ngươi, Đường Tiếu bàn giao một tiếng. Đường Tiếu dưới tàng cây đợi không lâu Vượng Tài từ đằng xa lén lén lút lút chạy tới. Nói thật ra Vượng Tài gia hỏa này liền là cái hết ăn lại nằm chủ. Nhỏ chạy thịt trên người lắc một cái. Thiếu gia, toàn bộ đã ngủ, tiếp xuống chúng ta làm gì? Vượng Tài thở phì phò hỏi nói. Đường Tiếu hài lòng gật đầu, ân, làm không tệ. Hiện tại ngươi muốn lấy nhỏ nhất thanh âm để xe ngựa chạy đến cửa kho. Vượng Tài gật gật đầu. Đường Tiếu ngồi lên về sau xe ngựa bình ổn chạy. Nếu không phải Đường Tiếu biết đạo xe ngựa chạy trước cơ hồ liền cảm giác không thấy xe ngựa đang động, thiếu gia ta nhóm đến. Vượng Tài vén rèm thông chi bên trong Đường Tiếu. Đường Tiếu gật gật đầu xuống xe. Quả nhiên, trông coi khố phòng hai người đã dựa vào ở trên tường hô hô ngủ. Bên cạnh còn để đó không ăn xong đồ ăn. Từ trên người bọn họ lấy ra chìa khóa, mở ra khố phòng môn. Bên trong có 300 linh một bộ khôi giáp. Hiện tại toàn bộ chứa vào trên xe đi. Xếp tốt không phải chứa không nổi. Đường Tiếu nhỏ giọng bàn giao nói. Vì có thể chứa đựng cơ giáp, Đường Tiếu cố ý tìm một cỗ lớn nhất xe ngựa. Nếu có quy luật sắp xếp gọn hoàn toàn có thể chứa đựng. Vượng Tài con ngươi đảo một vòng. Nhẹ gật đầu không có hỏi cái gì. Bắt đầu tiến khố phòng khuân đồ. Đường Tiếu tự nhiên cũng đi chuyển cơ giáp. Nếu để cho Vượng Tài một người đi chuyển đoán chừng về thời gian không đuổi kịp. Từ hệ thống chế tạo phong diệp cơ giáp chỉ cần nặng 10 cân tả hữu. Nhưng lại vô cùng kiên cố. Bởi vì Đường Tiếu đã dùng truy thử qua. Dọn ra ngoài. Từng kiện sắp xếp gọn. 2 giờ sau đó sau hai người đầu đầy mồ hôi từ khố phòng đi ra. Khóa chặt cửa cái chìa khóa trả về. Liền giống cái gì cũng không có xảy ra. Người bây giờ lái xe ngựa ra ngoài. Buổi sáng ngày mai trời sáng rõ thời điểm trở về. Liền nói là ta cho ngươi đi kéo áo giáp. Yên tâm đi thiếu gia. Vượng Tài cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong Vượng Tài ngồi lên xe ngựa ra Nam Tước Phủ. Hết thảy đều an bài tốt, Đường Tiếu trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Đến ngày mai sẽ là mình chế tạo cơ giáp tại cái này bạo binh đệ nhất thế giới lần lộ diện thời điểm. Liền là không biết đạo có thể hay không bị tán thành. Sáng sớm hôm sau, converter, hố, con bầu trời thế nào lên ngân bạch sắc. Đường Tiếu rời giường vừa khai môn liền thấy Betty đứng tại cửa ra vào. Chân Lý ca sớm a, ta đang chuẩn bị gõ cửa a. Sớm. Đường Tiếu tiếp nhận chậu rửa mặt đặt ở trên kệ. Hôm nay Betty mặc một đầu màu vàng nhạt váy. Váy đến chỗ đầu gối. Một tiết cặp đùi đẹp lộ ở bên ngoài. Mặc dù Betty dáng dấp không tính là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng dáng người tuyệt đối là nhất lưu. Nhìn cái gì a? Nhanh rửa mặt a. Đợi chút nữa còn muốn ăn điểm tâm a. Betty bị nhìn không có ý tứ. Vỗ xuống Đường Tiếu mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. Tốt, lập tức tẩy. Đường Tiếu lên tiếng bắt đầu rửa mặt. Các loại rửa mặt xong hai người đi tới phòng ăn. Bây giờ Nam Tước không ở nhà. Toàn bộ Nam Tước phủ cũng liền số Đường Tiếu lớn nhất. Đường Tiếu vừa đến lập tức bắt đầu ăn điểm tâm. Đáng thương là toàn bộ trên bàn cơm liền Đường Tiếu cùng Betty hai người. Thiếu gia, Vượng Tài đánh xe ngựa ở bên ngoài muốn gần phủ. Nói là ngài lời nhắn nhủ. Đường Tiếu một ngụm bánh mì còn không có nuốt xuống, không nghĩ tới Vượng Tài liền trở lại. Tại Nam Tước phủ là có quy củ. Phàm là người hầu vào phủ đều phải tiến hành kiểm tra. Vượng Tài tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ân, để hắn đi sân huấn luyện chờ ta. Ta đến ngay. Đường Tiếu điểm điểm hắn tiếp tục ăn cơm. Chuyện gì a? Betty không hiểu hỏi. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Cho ngươi cái kinh hỉ lớn. Bắt đầu ăn a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát,